Có những kẻ được cứu khỏi cảnh trắng tay, đối trách, nhưng rồi lại quay lại phá nát gia đình của người đã cưu mang mình. Có những con vật tưởng chừng như vô tri, lại liều mạng bảo vệ ân nhân tới hơi thở cuối cùng. Cậu Út trong câu chuyện không tin vào tâm linh, càng không tin một con chó cục chân có thể thay đổi số phận của mình. Cho đến khi một tai họa bắt đầu từ bữa cơm có mùi kỳ lạ, một đêm mưa nghe tiếng tru quái dị, và cái bóng lặng lẽ rình mò ở sau kho hàng. Một câu chuyện đầy u uất mà Huy sẽ gửi đến cho bà con trong buổi kể chuyện ngày hôm nay. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường mà quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Hôm nay chúng ta bước vào video số 376. Một cái câu chuyện được chia sẻ về kinh từ chú Đông, quê của chú ở Kiên Giang. Năm nay chú cũng 50 rồi. Ngoài cái công chuyện ruộng vườn ra, thì khi nào mà rảnh á, chú sẽ nằm võng chú nghe chuyện ma, chứ chú cũng ít đi cà phê hay là nhậu nhẹt gì lắm. Cái câu chuyện này nó xảy ra ở bên ngoại của chú, cụ thể hơn là nhà của cậu Út. Tuy là cậu ruột, nhưng mà cậu Út cũng lớn hơn chú có 8 tuổi thôi, do nhà ngoại hồi xưa sanh con đông lắm. Nhà ngoại có của mà, đất điền thì rộng bạc ngàn, mà có mỗi mình má chú là con gái, cho nên là cưng vàng trời mây luôn. Ông ngoại nói, ai mà chịu ở rể thì ông mới gả con gái, chứ ông không có để con gái gả đi đâu. Nhiều nhà họ cũng muốn cưới, do là sao, tuy là nhà giàu nhưng mà má chú hiền với giỏi lắm. Thế nhưng mà họ cũng tự ái cái chuyện bắt rể, cho nên là họ cũng nấn ná không có bước tới. Cho tới hồi ba chú thương má, nhà nội gia thế thì cũng tương đương nhà ngoại chứ không có thua. Mà tại vì thương má cho nên ba chấp nhận ở rể luôn. Mang tiếng là ở rể, chứ ông bà ngoại thương ba chú, đối xử dạy dỗ đâu có khác nào con ruột đâu. Bởi vậy mà ba chú cũng thương ông bà ngoại như cha mẹ đẻ vậy đó. Má của chú thứ hai, cho nên là ba về đó là ba đứng tra quán xuyến hết mấy cái chuyện làm ăn thay cho ông bà ngoại. Sau này mấy cậu lấy vợ ra ở riêng là một tay ba chú lo hết. Ai nhìn vô cũng khen ông bà ngoại chú khéo dạy con. Lập gia đình ra riêng hết rồi thì còn mỗi cậu Út. Cái ông này á, tánh tình thì được, nhưng mà mỗi tội là gì? Bay bướm, đào hoa dữ lắm. Mai cô này mốt cô nọ, không có thương ai bền được hết. Cho tới cái năm ông được 22 á, thì ổng làm con người ta có bầu, nên là bà ngoại bắt ổng đi cưới vợ. Hồi xưa mà cái chuyện có bầu trước hôn nhân nó là một cái gì đó rất nghiêm trọng dưới cái góc nhìn của mọi người thời đó. Nhưng mà đối với bà ngoại thì không nghe. Mợ Út được rước dâu vô cửa trước đàng hoàng tử tế. Đám cưới linh đình, không có thua gì mấy anh em trong gia đình chút nào hết. Ý của ba chú lúc đó là muốn cất một cái nhà trên đất của ông bà ngoại cho cậu mợ Út ở. Công chuyện làm ăn gì đó thì ba chú sẽ hỗ trợ. Một phần là cậu Út còn chưa có biết tới công ăn chuyện làm. Phần là do cậu có cái tính trăng hoa, nên ba chú muốn cậu mợ ở gần để ông bà ngoại kìm cặp răng đe. Cậu Út thì nghe nói là được cất nhà ở gần, rồi được gia đình hỗ trợ làm ăn này kia thì khoái, đỡ phải tự lực cánh sinh. Nhưng mà mợ Út bà không chịu. Bà muốn ở riêng là riêng luôn, chứ không có cái kiểu gần vậy. Bà mới xúi cậu Út á, là đòi ông bà ngoại mua cho một miếng đất khác có mặt tiền để buôn bán, chứ không có muốn làm ruộng. Thì ông bà ngoại cũng chịu luôn, biểu ba chú kiếm một cái miếng đất gần chợ mua đi, rồi cất nhà cất cửa lên đó cho tụi nó. Hai người sau khi ra ngoài đó thì tính với nhau làm sao đó. Cuối cùng là xin vốn để mở ra buôn bán vật tư nông nghiệp. Nói nạo ngay, công chuyện làm ăn của hai người cũng thuận lợi nha. Một phần nhờ vô anh em trong nhà giới thiệu mối mang tới ủng hộ, một phần chắc cũng do có tay buôn bán, cho nên gặp thời phất lên là phất lên rất nhanh. Ê, cậu mà ở với nhau 10 năm thì có 4 đứa con. Năm đó là chú cũng chuẩn bị đi hỏi vợ rồi đó. À, cái hồi đi coi ngài để mà trình ngày đám hỏi của chú á, thì ba má chú bận công chuyện đột xuất, cho nên mới nhờ cậu Út đi với chú qua bên nhà của ông thầy coi ngài giùm. Ông thầy coi xong cho chú, rồi cái ổng nhìn qua bên cậu Út mà cái mặt ổng sao kỳ lắm. Ông hỏi tuổi cậu Út, cái ổng cười cười, ổng kêu là 31 bước qua, 33 bước lại, không có hên nghe, chuyện gì cũng phải cẩn trọng nghe. Lúc đó thì hai cậu cháu nghe trong cái tâm thế rất là bình thường. Cái đó nào giờ ai cũng nói mà. Hồi đầu năm thôi bà ngoại bà đã đi xin chùa, đi lên chùa xin bùa bình an cho cậu đeo rồi. Còn chú thì hồi thì ngoại hối cưới trong năm 24, chứ để 25 nó lọt vô cái năm tuổi thì không có cưới xin gì được. Nói chung là bà ngoại tin dị đoan dữ lắm. À, hai cậu cháu chạy xuồng về. Cậu không có về nhà cậu, mà nói muốn đi vô ngoại chơi một chút. Hai cậu cháu đi gần tới nhà, tới đầu kinh, thì thấy có hai người đang ngồi trên một cái chiếc xuồng mái. Mái thì gác ở trên xuồng, người đàn ông thì bơi xuồng, còn người đàn bà thì ngồi ôm con, mà đứa nhỏ nó khóc ngằn ngặt vậy đó. Trời nắng chang chang, mà nhìn thấy cái cảnh đó thì tội, cho nên hai cậu cháu mới tấp xuồng vô hỏi thăm. Thì hai người đó họ mới kể là hai vợ chồng đi mần mướn, chạy xuồng tới đây thì hết xăng, không thấy chỗ nào bán xăng hết, mà có thì cũng không có đủ tiền để mua nữa, còn có mấy đồng bạc trong mình. Tại mấy ngày nay con nhỏ nó bệnh mà không có ai mướn cái gì hết trơn, cứ xài tiền hoài cho nên nó túng luôn. À, thì nghe kể cũng tội nghiệp. Do cũng gần tới nhà rồi, hai cậu cháu mới dòng xuồng của hai người về nhà ngoại của chú luôn, để cho hai người đó cơm nước gì đó, rồi chứ thấy tái le tái lét hết trơn rồi. Lên nhà thì mọi người cũng tiếp đón bình thường, chứ không phải thấy người ta nghèo rồi coi thường gì đâu. Chú thì đi mua thuốc cho con nhỏ nó uống, còn mọi người thì chuẩn bị cơm nước cho hai vợ chồng ăn. Ông chồng tên là Khanh, bà vợ tên là Hường. Hai người bên Long Điền Bạc Liêu lận, nhà nghèo đi mần mướn kiếm ăn, một phần cũng do tự ái, không có muốn quỳ lụy gia đình. Nhà ông Khánh này cũng có của chứ không phải không, nhưng mà ba má ổng không có chịu bà Hường. Ổng thì quyết cưới, bởi vậy bên đó không có ưa gì, cũng không có tự nguyện giúp đỡ. Có nghĩa là nếu như xuống nước nhờ vả thì vẫn giúp, nhưng mà ổng không có muốn. Đứa con lớn của hai người thì nó bệnh, nó chết mấy năm mới sanh được cái đứa nhỏ sau này. Mà cái kiểu là theo cha mẹ đi mưa đi nắng á, cái nó cũng èo uột dữ lắm, chứ không có giống như con người ta mạnh cùi cùi đâu. Thì cậu Út ông mới suy nghĩ một hồi, ông bàn là thôi bây giờ đi mận mướn ở đâu cũng vậy, hai vợ chồng về làm cho tôi đi, tôi có cái kho hàng, tối nào cũng xuống dưới đó ngủ mệt quá. Bây giờ hai vợ chồng xuống dưới kho ở giữ kho cho tôi đi, rồi có chủ ruộng người ta kêu giao phân thuốc gì đó thì ông Khanh chạy đi giao. Thí dụ bà Hường mà có sắp xếp được thì nấu cơm nấu nước dọn dẹp cho mợ Út đỡ cực, dành thời gian mà chăm mấy đứa con. À, hai vợ chồng mừng lắm, cảm ơn cậu Út thiếu điều quỳ lại luôn. Xong thì cậu Út với hai vợ chồng mới đi ra ngoài nhà để mà cậu nói chuyện với mợ Út. Mợ Út nghe vậy thấy cũng ổn, cũng gật đầu đồng ý. Chiều đó thì ba mẹ của chú về, ở nhà mới kể cho chuyện của hai người nghe cái chuyện của vợ chồng ông Khanh. Thấy cái vẻ mặt của hai người là có chút đồng cảm. Bà ngoại á, bà mới nói như vậy nè: "Tao nhìn mặt con Hường thì tao mới hiểu là sao mà má thằng Khanh không chịu đó." Mới nói tới đó thì ông ngoại ông rầy. Tại vì ông ngoại biết là bà ngoại tin dị đoan, cho nên là hay đọc cách coi, học cách coi tướng đồ này kia đó. Ông nói: "Chứ bà, tối ngày mà bà nhìn mặt bắt hình dong không à?" Bà ngoại bà tự ái cái bà không nói nữa. Thì mọi chuyện nó diễn ra nó cũng êm xuôi. Mợ Út bà có thời gian rồi thì bà hay chở mấy đứa nhỏ về bên ngoại của chú chơi lắm. Nhìn cái mồi là thấy bà cũng hài lòng về hai vợ chồng ông Khanh. Thấy mợ tươi tắn vui vẻ hơn lúc trước nhiều lắm. Bà Hường này thì bà giỏi nha, nấu ăn ngon, làm bánh khéo, dọn dẹp kỹ càng. Còn ông Khanh thì ông thiệt thà, tiền bạc giao hàng đâu ra đó, không có sai một cắc bạc nào hết. Nhưng mà nghe đâu hồi mới về ngày đầu ở dưới kho là hai vợ chồng gặp chuyện lạ rồi. Cái chỗ bán đồ thì cất ở dưới mé sông cho thuận tiện cái việc chở hàng. Thời đó còn đi ghe xuồng nhiều. Cái kho thì mướn lại của người ta thôi, xích lên phía trên chắc chừng 20 thước so với cái cửa hàng. Cái chỗ đó hồi trước là cái nhà của một cái ông kia. Ông sống có mình ơn hà, con cái ông đi làm ăn xa. Thì có cái lần đó ông bệnh nửa đêm không có ai hay hết. Tới sáng lại thì đằng sớm đem cho ông con cá mà kêu hoài không có nghe ừ hử gì. Lén nhìn vô cái khe cửa thì thấy ông nằm giữa nhà, cái tướng là giống như đang lết ra hướng cửa. Tri hô lên đập cửa vô thì ổng cứ ngắt rồi. Đám ma cho ổng xong thì con ổng cũng không có ở đó. Thấy cũng cần chỗ làm kho hàng nên cậu Út có hỏi mướn lại thì con ổng cho mướn. Hồi còn sống thì ông già đó ông dễ chịu, cưng mấy đứa con của cậu Út lắm. Từ cái ngày mướn cái nhà đó làm cái kho cho tới thời điểm mà vợ chồng ông Khanh tới là khoảng đâu 4 năm. Đâu có ai thấy sự lạ hay là vấn đề tâm linh nào đâu. Vậy mà vợ chồng ông Khanh lại thấy. Do cái chỗ nấu ăn này nọ thì nó đều nằm ở dưới nhà của cậu Út hết, cho nên trên kho chỉ có cái giường của vợ chồng con cái ông ngủ thôi. Mợ Út cũng chu đáo mua mùng mền chiếu gối mới hết để ba người ngủ cho thoải mái. Giường thì cũng thay cái giường lớn hơn. Từ bên ngoài đi vô mà nhìn mé bên tay trái á, đó là thấy cái giường liền. Đầu giường có một cái cửa sổ, bên hông giường cũng có một cái cửa sổ luôn. À, không gian còn lại trong nhà thì phía trước là gian kệ để mà chất mấy cái thùng thuốc men, còn phía sau là mấy cái giải bao phân bón. Tối đó hai vợ chồng đi ngủ thì mở hết cửa sổ ra cho nó mát. Nhưng nói nào ngay thì trong cái kho mà nó cũng bí bách hơn cái nhà của mình. Con nhỏ nó mới hết bệnh nên nó cứ khóc nhẹ nhẹ hoài, nó không có chịu ngủ. Tới khuya luôn thì mới dỗ cho nó ngủ yên được. Thì mới liêm diêm một chút thôi, bà Hường bà mới nghe một cái tiếng sột sột, giống như là mình kéo mấy cái bao phân từ trên xuống á, mình vác đi vậy đó. Bà nghe mà bà không có dậy được. Trong đầu bà cứ nghĩ là chết mẹ rồi, không lẽ ăn trộm vô hay sao ta? Mà sao mình ngồi dậy không có được? Cái vía của bà thấy là bà kêu chồng bà quá trời luôn, mà sao chồng bà không có ừ hử gì hết trơn á. Cái tình huống đó mà làm cho bà sợ, cho nên bà mới tính la làng cầu cứu hàng xóm đi. Tại vì bà còn nhớ rõ ràng là mình mở cửa sổ mà. Mà còn chưa kịp la lên thì bà nghe giọng của một ông già nạt bà: "Mày la cái gì? Vợ chồng mày ở đâu tới đây? Con cái thì khóc sùm, không có cho ai nghỉ ngơi. Bây giờ tới mày cũng muốn la nữa hả? Tao bẻ cổ hết cái đám mày đi bây giờ." Bà sợ quá bà im luôn. Mắt thì không có thấy gì, nhưng mà lỗ tai vẫn nghe mấy cái tiếng sột sột cho tới gần sáng luôn mới hết. Sáng hai vợ chồng thức dậy nhìn nhau ngơ ngác luôn. Ông Khanh ổng nói hồi đêm ổng chiêm bao thấy có ông già. Ông già mặc bộ đồ pyjama sọc, nhìn ổng mập mạp lắm. Ông tới đứng ở ngoài vách mùng, mà hả, ông thò tay xuyên qua cái mùng luôn, gõ đầu ông Khanh, hỏi là: "Tao cho vợ chồng con cái bay vô nhà tao chưa mà dám vô vậy? Đi đi, không có được ở nhà tao." Ta nói mình mấy ông Khanh cứng ngắc. Tuy nhiên là vẫn nghe được cái tiếng của vợ mình ú ớ ở mé trong, nhưng mà không có làm gì được. Đó thì hai người mới nhìn vô phía sau, thì thấy mấy cái giải bao phân bón á, nó bị sạc xuống hết luôn, lung tung beng không có cái nào ra cái nào. Ông Khanh ổng sắp xếp lại xong xuôi, ổng mới đi xuống dưới nhà của cậu Út, ổng kể vậy đó. Cậu Út ổng không có tin đâu, tại vì nào giờ nguyên sớm có ai gặp ổng đâu. Cậu Út cũng ngủ dưới đó mấy năm trời, tiếng động lạ còn không có lấy đâu ra ma. Nhưng mà sau khi nghe ông Khanh tả lại hình dáng của cái ông đó đó, thì cậu Út chột dạ liền, giống y xị cái ông chủ nhà hồi còn sống mà. Cậu Út mới đưa tiền cho bà Hường, kêu đi qua chợ mua đồ về làm một cái mâm cúng. Chính tay cậu đốt nhang khấn vái ông chủ nhà. Không biết cậu khấn cái gì mà khấn lâu lắm. Xong cái mâm cúng đó thì mọi chuyện nó trở lại bình thường, không có vấn đề gì xảy ra nữa. Tới cái hồi mà đám cưới của chú á, thì hai vợ chồng ông Khanh này về cũng được hơn nửa năm rồi. Bà con vòng vòng cái khu đó đều quen mặt hai vợ chồng ổng. Đám của chú vợ chồng ổng cũng vô phụ nhiệt tình lắm, ai cũng khen hết trơn hết trọi. Cái bữa nhóm họ đó, mấy ông đi đốn cây làm rạp này kia, thì không biết ông Khanh ông bắt ở đâu được một con chó ông giác vậy. Nhìn nó hiền queo à, mà lạ lắm, không có giống chó trong xóm. Hỏi chó của ai thì không có ai nhận hết trơn á. Ông Khanh ông nói là nó trốn ở trong cái lùm ô rô, ông đi ngang cái nó ngừ ông. Ông mới lấy cây ông đập một cái vô đầu nó. Nó không có xỉu, nhưng mà nó im re luôn, cho nên ông giác về. Ông nói thấy nó khờ khờ rồi, thôi mần thịt đi rồi nướng nhậu. Mấy ông kia cũng đồng tình, dân nhậu mà, hễ có mồi là ăn thôi chứ kiêng cử gì đâu. Cái lúc đó thì cậu Út ổng bước ra, ổng thấy con chó nằm dưới đất. Để ý thì thấy nó cụp một bên bàn chân ở sau mé bên phải á. Cái kiểu này chắc là bị người ta dí rồi bắt chém, rồi chém trúng hay sao đó không biết. Mà khiến sao đó kỳ lắm nghe. Nó ngước lên nó nhìn ổng, nhìn cậu Út á, mà nó rớt nước mắt. Mấy người đứng đó cũng hết hồn luôn, nói trời ơi con chó biết khóc. Người thì sợ, người thì thấy lạ. Riêng ông cậu Út thì ổng lại thấy thương. Ổng mới nói với ông Khanh là: "Thôi chắc người ta bắt nó mần thịt mà nó trốn được. Bây giờ không lẽ mình mần nó nữa thì tội quá. Thôi nhậu mồi khác đi, để nó cho tao nuôi." Thì không ai ý kiến gì nữa. Giờ đó cũng chưa có bận bịu gì, cậu Út ổng mới chạy đi ra chợ, ổng mua thuốc kháng sinh cho con chó uống, rồi ổng cho nó ăn. Ổng không có cột nó, mà đem nó ra đằng sau nhà củi của ổng á, để cho nó ở đó. Ổng dặn vậy nè: "Mày nằm đây, chừng nào tao cho ăn thì ăn, không có chạy đi đâu nghe chưa. Mày mà đi lạc người ta bắt mày mần thịt á, là tao không có cứu được nữa đâu á." Vậy mà nó nghe lời, nó nằm im thinh ở đó luôn. Mấy bà nấu đám thấy nó tội nghiệp, mới cho xương cho cơm này kia cho nó ăn, nhưng mà nó không có ăn. Mấy bà nói chắc con chó này chết chứ ăn cơm không nổi thì sao mà sống đây. Mà không phải đâu. Cậu Út nghe nói nó không chịu ăn. Ổng đi xuống thấy cơm với đồ ăn quá trời. Ổng mới hỏi nó làm sao không ăn mày. Ăn đi để chết đói à. Vậy mà nó ăn. Có mấy bà nấu bếp ở đó đó làm chứng luôn. Chứ nói khơi khơi chắc không có ai làm ai mà tin nổi đâu. Nó cũng bự à. Cái lúc mà bắt được nó là không có mập, nhưng mà cũng phải cỡ 20 kg rồi. Cậu đem về ngoài dựa nuôi nó, kêu tên nó là Phèn, tại lông nó màu phèn. Chỉ có vợ chồng con cái cậu Út dạy nó, la nó là nó nghe thôi. Còn lại là khỏi ai động vô được nó hết, nhất là vợ chồng ông Khanh. Cậu Út nói chắc tại ông Khanh đập đầu nó cho nên nó thù ổng. Bà Hường thì hay la nó, tại vì nó hay ra phía sau nó ngóc mỏ xuống dưới cái kho của vợ chồng bà nó sủa. Cậu Út mới la nó, biểu đi ra ngoài trước giữa canh chừng đi, có khách thì sủa lên cho người nhà hay. Vậy là từ đó nó canh nhà suốt luôn, chỉ có đi vệ sinh là nó chạy đi thôi. Lâu lâu cái cậu Út chở nó vô trong nhà ngoại của chú chơi, nó theo ổng dính da, ai nhìn cũng mắc cười hết. Con Phèn về đó được nửa năm thì cậu Út ổng hay bệnh lặt vặt lắm. Cứ nhức đầu chóng mặt, đau mình đau mẩy, mua thuốc uống thì hết, mà hết thuốc thì lại bị lại. Đi khám không có ra bệnh. Bà ngoại bà nói coi chừng cậu nuôi con Phèn nên là bị xui đó, kêu thôi cho người ta đi. Mà cậu cãi, cậu nói bà ngoại tối ngày mê tính bậy bạ, chó làm gì mà xui là cái gì. Ai mà nói động tới con Phèn là ổng quạo liền á. Cái bữa đó cậu Út ổng không có về nhà ngoại chơi, không biết đi nhậu ở đâu mà xỉn rồi. Cũng theo thói quen là ổng dắt con Phèn đi theo. Đi vô nhà ngồi nói chuyện một hồi thì ổng mới đứng lên đi ra đằng sau ổng đi tiểu. Con Phèn nó nhóm chân lên thì ổng nạt, kêu tao đi tiểu mà mày theo làm cái gì. Nó nghe vậy nó mới ngồi xuống. Mà cái kiểu của nó nhìn bực bội gì kỳ lắm nha. Nó nằm không có yên, cứ nhấp nha nhấp nhổm. Bà ngoại thấy nó kỳ quá mới la nó: mày muốn đi đâu mày đi đi, mày làm gì kỳ cục gì. Nó nhìn bà ngoại xong cái nó chạy một hơi ra sau nhà. Được một chút là trong nhà nghe con Phèn sủa quá trời luôn. Mà nó không có sủa bình thường, nó vừa sủa vừa tru thấy ghê lắm. Nguyên một nhà lúc nãy mới chạy ra ngoài sau thì thấy nó cắn lôi cậu Út từ dưới mương lên. Lúc đó là nó nghỉ sủa được rồi, nó cứ giật e ạch ở dưới. Bà ngoại bà còn tính lấy cây đập nó, nhưng mà ông ngoại cản lại. Ông thấy nó cắn áo cắn tóc cậu Út không à. Mọi người nhào xuống thì nó buông cậu ra. Ông bị xỉu nằm sụi lơ à. Kéo lên bờ thì thấy còn thở. Con Phèn nó cũng mệt, nó lết è ạch luôn chứ nó đứng không có nổi luôn. Nó hơn 20 kg, mà ông cậu Út thì gần 70 kg. Nó giữ được tới đó là nó giỏi lắm rồi. Tới cái hồi mà ông cậu Út ổng tỉnh lại thì ổng không có còn biết mấy cái đoạn sau. Ổng chỉ nhớ là cái hồi ổng đi ra ngoài sau thì thay vì kiếm gốc cây đi tiểu, ổng lại đi lại cái mương để ổng tiểu xuống dưới đó. Đang tiểu thì ổng nghe choáng váng một cái là ổng hết biết cái gì luôn. Ai nghe ổng kể cũng hết hồn hết vía. Còn chút nữa thôi là chết rồi. Lúc đó mới dài qua tội nghiệp con Phèn. Phải mà không có ông ngoại chắc nó còn bị ăn một cây quan uổng của bà ngoại nữa. Ta nói sao cái ngày đó hả? Ông Út ổng cưng con Phèn dàn trời mây luôn, khỏi có ai rớ tới. Nhưng mà làm như từ cái hồi té ao cái ổng bị lạc hồn lạc vía hay sao đó, ổng cứ nhớ nhớ quên quên. Nhiều khi ổng tính lộn tiền rồi giao hàng thiếu tùm lum hết trơn. Mợ Út mới kêu ổng thôi ở nhà đi, để lúc nào có giao nhiều hay gì đó thì mợ đi, cho ông Khanh theo cầm tài. Còn mấy cái chuyến nhỏ nhỏ thì cứ giao cho ông Khanh là được. Ông Khanh ông thiệt thà mà có gì đâu sợ. Thời gian sau thì có cái bà trong chợ, bà bán cà phê nước ngọt này kia đó. Bà kêu mở Út, bà nói là coi chừng chồng mày kỹ vô đó, thấy không có ổn đâu nha, lạng hoạng là mất chồng. Bà Út bà không có hiểu, bà hỏi lại thì cái bà kia không nói. Bà kêu bà nói vậy thôi, nói nhiều quá mất công có chuyện. Vậy là mợ Út bà phải mướn cái cha nội bán vé số dạo á, kêu là bữa nào mà sáng bà đi qua mua 50 tờ vé số thì nhớ là theo dõi kỹ nhà bà, coi chồng bà có gặp ai hay là không. Ông nội vé số á thì chả kêu là khỏi bữa nào hết, bây giờ còn 30 tờ nè, mua hết giùm chả đi rồi chả nói cho nghe. Xong rồi chả nói á là cậu Út mấy bữa nay tằng tiểu với con mẹ Hường chứ ai đâu mà xa lạ, nguyên cái chợ ai mà không biết. Mợ đi một cái thôi là ổng ở nhà nắm tay nắm chân bà kia, có bữa còn lén lút khung nữa. Mà làm gì qua mắt được thằng chả, chả trùm nhiều chuyện mà, khỏi ai mướn chả tự rình chả biết. Ta nói mợ Út bà nghe bà muốn xỉu tại chỗ luôn, tức trung mình hết trơn. Mà không có chứng cớ thì bây giờ làm sao bắt gian đây. Có cái bữa đó bà không có nói gì với ai hết, bà biểu ông Khanh chở bà đi chợ huyện mua ít đồ, dặn cậu Út ở nhà coi ngó khách khứa tiền bạc cho cẩn thận. Đi được một đoạn chắc chừng cây số, bà la lên bà kêu đi lật đật quên cái bóp tiền ở nhà rồi, biểu ông Khanh quay lại. Hai người về thì bất ngờ luôn, thấy cậu Út đang ngồi ở chỗ cái bàn tính tiền, còn con mẹ Hường thì ngồi trên đùi ổng. Hai người này về bất ngờ quá, hai người kia đang tính tình tứ cười giỡn đâu có để ý cái gì đâu. Mấy đứa nhỏ thì đứa nào đi học thì đi, đứa nào ở nhà thì bị lùa lên nhà kho chơi trên đó hết rồi. Trời ơi, cái nết của mợ Út bà đâu có vừa, dân buôn bán mà. Bà nắm đầu bà Hường bà quánh quá trời quá đất, bà chửi thiếu điều nguyên cái chợ còn nghe. Ông Khanh thì ông ngồi dưới xuồng ông chết trân luôn, không có nổi một cái phản ứng nào hết trơn hết rồi. Chợ mà nghe động một cái người ta bu đen bu đỏ. Ông Khanh này ông nhục nhã quá, ông đi lên trên kho, ông biểu con ông đi theo xuống xuồng, rồi ông bỏ bà Hường lại. Hai cha con chạy đâu mất tiêu luôn. Cậu Út này thì ông binh bà Hường, ông kêu là ông hết thương mợ Út rồi, mợ Út có đánh có chửi gì cũng vậy thôi, biết rồi thì chuẩn bị ly dị đi. Quá trời tức, mợ Út bà đùng đùng bà gom hết tiền vàng trong nhà, bà dắt bốn đứa con xuống xuồng. Mà bà khôn, bà không có về nhà má đẻ mà về nhà ngoại của chú nè. Lúc đi xuống bến bà còn nghe ông nói với con mẹ Hường là cho nó lấy hết tiền đi đi, anh còn đồ nhiều, anh bán lấy lại mấy hồi. Bà về trong nhà ngoại bà khóc hù hụ, bà kể lại hết đầu tới cuối cho mọi người nghe. Bà ngoại bà tức muốn lên máu luôn, bà nói tao đã nói ngay từ đầu là cái con Hường cái mặt nó không có tin tưởng được, nhìn vô là biết cái đồ lẳng lơ, ba mẹ ông còn chửi tao mà. Ông ngoại bị ngoéo một cái cho im ru luôn, không có tranh cãi chi tới cái chuyện đó. Nhưng mà nguyên nhà xúm vô dỗ bà mợ Út, nói là chắc ổng bị bùa ngải gì đó thôi, chứ con mẹ đó xấu muốn chết, không bằng cái gót giò của bà nữa, sao mà ổng thương cho được. Hồi trẻ là ổng mê gái đẹp thấy mồ, thương thì kiếm ai hơn vợ mình chứ, thương cho chứ thua đủ đường mà thương cái gì. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nhiều ông trăng qua, biết là không có bằng vợ mình đó, nhưng mà muốn tìm cảm giác lạ cho nên quen như thường, hạp tánh có khi còn u mê không dứt được. Thì thêm phần cái bản tính ông này lăng nhăng nào giờ mà nói bị bùa bị ngải cũng hơi ngượng miệng. Bà ngoại bà cũng liều, bà nói với mợ Út á là mày bình tĩnh đi, tao dẫn mày đi coi thầy. Nếu như mà nó có bị bỏ bùa thì ráng mà gỡ. Còn nếu như mà nó mê gái mà nó sanh chứng á, thì mày muốn bỏ chừng nào cũng được hết. À, vậy là sáng bữa sau, chú nè, chú chở bà ngoại với mợ Út đi coi thầy. Nhà bà thầy cũng không có xa lắm, đi chút là tới rồi. Ta nói trên đường đi không biết hai người kia làm sao nha, chứ chú hồi hộp muốn chết luôn. Chú sợ bà thầy bà coi ra là ông này không có bị cái gì hết, ông bình thường, thì ông mất vợ. Mà bị bùa thì tội ông quá, biết có gỡ được không. Vô tới nhà bà thầy, bà ngoại chú mới đưa niên canh bát tự của ông cậu Út cho bà coi. Bà không có coi đâu, bà đưa tay ngoắc ngoắc ai ở ngoài sân á. Mọi người nhìn ra thì đâu có thấy ai đâu, cũng quan sát coi là bà làm cái gì. Bà lại quay xuống phía dưới bếp, bà kêu ai đó. Cái người đó đi lên, nhìn cái mặt hơi khờ khờ, bà mới kêu người đó ngồi xuống dán đi. Xong rồi dai qua nói với ba người là: con này là cháu tôi, nó hay cho mượn xác lắm. Tôi thấy có người muốn nói cái gì đó, để hỏi coi là muốn cái gì. Bà làm một hơi không có ai nói được gì hết trơn á, cũng im luôn chứ biết làm sao giờ. Đợi thử coi bà làm cái gì. Bà đốt nhang lên bà khấn thôi, không có làm gì khác trơn. Nhưng mà cháu của bà lại ngáp một cái rất là dài nha. Ngáp đâu 3-4 lần thì bắt đầu gục cái đầu xuống. Bà thầy bà kêu là bây giờ rồi, muốn cái gì nói đi, bỏ công theo tới đây rồi còn ngại ngùng cái gì nữa. Nhỏ con gái nó đang gục đầu, tự nhiên nó đập một cái bóp xuống dáng chỗ mà Út đang ngồi. Bà giật mình, bà phóng xuống đất, bà đứng luôn. Lúc này nó mới nói chuyện, nhưng mà giọng của ông già. Ông chửi như vậy nè: con Út mày ngu lắm, ngày đầu tiên tao đã đuổi rồi, mà chồng mày còn xin cho tụi nó ở lại, bây giờ mày thấy cái hậu quả chưa. Huy nói thì nhanh chứ theo cái lời kể của chú á, thì là ông già lúc đó ông phát âm khó khăn lắm, chứ không có giống như mình kể đâu. Mà Út bà giật mình, tại vì bà nhận ra cái ông chủ ở chỗ cái nhà, cái kho hàng của bà. Ông nói chậm, nhưng mà ông kể cho một giây một dọc luôn. Ông nói là ngày đầu tiên nhìn thấy hai đứa nó là tao biết không có ngay thẳng rồi. Tao cố ý tao đuổi là để phù hộ gia đình mày. Tại vì vợ chồng mày làm ăn đàng hoàng, lại hay cúng kiến cho tao, tao thương. Lúc sống tao cũng thương, mà chết rồi tao cũng thương. Mà thấy tụi bay tin người quá, cho nên thôi tao để cho tụi bay sáng mắt ra. Ông nói là vợ chồng thằng Khanh bàn với nhau chơi bùa thằng Út, chơi luôn con Út luôn. Nếu mà ông chồng cặp mợ Út cũng được, mà bà vợ cặp với cậu Út cũng được. Chủ yếu là hốt của, hốt càng nhiều càng tốt. Nhắm đủ rồi á, thì vợ chồng nó đi chỗ khác sống, chứ thấy nhà này tin người quá, đâu phải ở đâu cũng được vậy đâu. Ông nói chứ đêm nào mà tụi nó không bàn mưu tính kế, tao đứng kế bên tao nghe hết nè. Tới con chó mà nó còn biết vợ chồng nó gian ác, nó sủa tối ngày. Chỉ có tụi bay là ngu thôi. Ta nói ổng chửi không còn một cái gì hết. Nguyên một nhà ngồi im re luôn, không có dám ý kiến một cái gì luôn. Mợ Út bà mới thắc mắc: sao mà cùng bị chơi bùa, cậu Út thì dính mà bà thì không? Ổng mới nói là tại vì mày thích ăn đồ cay, thích ăn tỏi ớt gừng đồ đó. Thêm phần do chỉ là bùa nghe bình thường thôi, cho nên là không có làm gì được mày. Cùng lắm nghe lời tụi nó chút lát rồi gì đó rồi thôi. Ông còn nói là hai vợ chồng đó tuồn đồ đi bán nhiều lần lắm, tại tụi bay không phát hiện ra được thôi. Nó bòn rút bao nhiêu lâu nay nhiều lắm rồi. Bây giờ thằng chồng lánh mặt để chờ thời cơ nè, rước con vợ, chứ phải tốt lành gì đâu. Trời đất ơi, nghe mà không tin vô lỗ tai của mình luôn. Ai đâu mà tính kế dữ vậy đời trời. Ông nói xong thì ông nói thêm một câu cuối: tin thì tin, không tin ráng chịu. Xong là ông xuất ra. Cái lúc này bà thầy bà coi tuổi cho cậu Út. Bà mới lắc đầu, bà nói không phải bà hùa theo cái dông ông già đâu, nhưng mà bà nhìn ra được là cậu Út này có cái họa diệt thân. Bây giờ người nhà tìm cách đuổi con mẹ Hường nó đi càng sớm càng tốt đi, chứ để lâu là không có ổn đó. Không, đang không có nói về cái chuyện mất của nha, nói về cái chuyện diệt thân đó. Bà đuổi về nhanh nhanh đi. Thì ba người mới lật đật xuống xuồng đi về. Bà cũng đâu có lấy tiền bạc gì đâu, nhưng mà bà ngoại lén ém ở dưới cái khay trà tiền rồi mới đi về. Bà ngoại biểu chú là bây giờ mày chạy thẳng ra giữa để tao làm công chuyện. Tao quyết đuổi cái con đó nó đi trong ngày luôn, không có dây dưa nữa. Chạy ra tới ngoài đó thì thấy ông cậu Út ổng đang cột con phèn vô trong góc sàn lãng á, ổng đánh á. Bình thường ổng cưng nó cỡ nào mà bữa đó ổng đánh nó chảy máu mũi luôn. Có mấy người khách người ta đứng tần ngần ở đó, người ta không có dám cản lại luôn, tại vì ổng hung hăng quá đi. Bà ngoại vừa ghé xuồng vô cái bay lên nạt ổng liền, ổng mới ngưng. Ổng nói với bà ngoại là tại nó mất dạy. Bà Hường nấu cháo sò huyết cho ổng ăn, mới bưng lên để lên bàn á là nó nhảy lên nó lật đổ lên láng hết trơn rồi. Bà ngoại bà bước lên đi lại chỗ bà Hường thì thấy bà Hường lấm lét tính đi chỗ khác. Bà ngoại thì bà hung dữ dữ lắm. Bà nắm đầu bà Hường hả, bà hỏi: có thiệt là mày chỉ bỏ sò huyết thôi không, mà không có bỏ thêm cái gì khác không? Cậu Út ổng dám cãi dám chửi mợ Út, chứ ông đâu có dám chống bà ngoại đâu. Con mẹ Hường kia cũng không có dám cãi gì luôn, cứ ôm đầu chịu trận vậy đó. Bà ngoại bà mới lôi đầu con mẹ lên trên kho: mày thu dọn đồ đạc đi liền, không có nán lại chút nào nữa. Lúc thu dọn là rõ ràng bà ngoại thấy có một cọc tiền dày, có cả vàng ở trong đó nữa. Bà ngoắt mở Út lại hỏi: coi hai vợ chồng nhà đó làm được bao nhiêu một tháng? Làm được bao nhiêu tháng rồi? Một tháng bao nhiêu tiền? Tính ra xong, đếm đủ cái số tiền đó đưa cho con mẹ: còn bao nhiêu tiền vàng này hỏi ở đâu ra? Con mẹ đâu có trả lời được, cứ ấm ứ ấm ứ. Tại vì bao nhiêu thời gian con mẹ đều để dành để làm công chuyện rồi, đâu có làm thêm được công việc gì khác đâu mà đầu hay là đầu tư cái gì. Trong khi hồi mới tới thì một đồng mua xăng còn không có, lấy đâu ra tiền mà nhiều như vậy? Với lại bao nhiêu lâu đó không lẽ vợ chồng không có xài cái gì? Quần áo vàng dòng tiền ở đâu mà sắm? Bà ngoại coi như là quá nhân từ rồi đó. Mấy người xung quanh người ta la quá trời, nói sao mà cho đi dễ quá vậy? Đáng ra là phải lấy lại hết coi như ba cái tiền đó luôn đó chứ. Bà ngoại bà nói: thôi kệ đi, làm phước. Bao nhiêu lâu á, tuy là nó có ý xấu nhưng mà nó cũng giúp đỡ được cho gia đình con của bà được nhiều việc lắm. Coi như là làm phước đi, chứ làm khó người ta quá cũng không nỡ. Nghiệp ai gieo thì nấy gặt. Người ta cũng lắc đầu bó tay luôn. Nói dân làm ăn gì sao mà cư xử gì đâu hiền queo, kỳ. Còn về phần của cậu Út thì cái hồi bà Hường bị đuổi đi á, là ông đuổi theo, nhưng mà bị mọi người bắt lại. Bà ngoại biểu là trói ông lại, đem vô trong nhà bà thầy để bà giải bùa nghe cho ông. Trời đất ơi, ta nói ông giải muốn chìm xuồng luôn. Nhà ngoại phải lấy cái chiếc ghe bỏ ông xuống dưới rồi chạy đi. Chắc đâu chừng một tháng sau thì mọi chuyện nó mới ổn hoàn toàn. Nhìn cậu Út ổng cũng tỉnh táo lại, chứ không có cái kiểu bệnh lặt vặt lơ mơ quên quên nhớ nhớ nữa. Hai vợ chồng kia đi rồi thì ổng lại lên trên kho ổng ngủ. Con phèn thì nó nằm ở cửa sau, nó canh hai nhà luôn. Nó khôn lắm, nó nằm khuất ở trong hốc á, bình thường không để ý là không thấy nó đâu. Có tối đó người ta đang ngủ thì nghe tiếng la, la dữ lắm nha, giống như là mấy người la chứ không phải một. Dân người ta chạy ra người ta ngóng thì thấy cái kho của cậu Út bị cháy. Ổng ở trong ổng ra không có được, ổng la làng lên. Người ta thì súng nhau vô chữa lửa, rồi đập ổ khóa cứu ổng ra. Do quýnh quán người ta để ý cái kho không hả? Tới hồi cậu Út ra rồi thì vẫn còn nghe la. Người ta nhìn qua mới thấy là con phèn nó đang cắn ai ở gần đó đó. Nó giật cái người đó té xuống luôn. Đằng này chạy lại cứu, mà nó nhất định không buông là không. Nhìn kỹ lại thì là ông Khanh. Người ta chia nhau ra một mớ thì cứu quả, một mớ thì bắt ông này. Nói nạo ngay do phát hiện liền, cho nên là cái kho nó nám đen hết tường bên ngoài thôi hả. Rồi cậu Út mở cửa sổ, cho nên phát hiện kịp thời ổng mới la lên cỡ đó. Ông Khanh ổng khai lại ổng ôm thù, ổng mới đốt cái kho cho bỏ ghét. Ổng khóa bên ngoài lại là cố ý ổng muốn giết cậu Út luôn. Đáng ra là ổng còn đốt dựa nữa, nhưng mà mới đốt kho thôi là bị con phèn nó cắn rồi. Ổng nhớ là ổng quan sát kỹ lắm mà đâu có thấy nó đâu. Vậy mà ở đâu nó lù lù nó ra nó cắn ổng, ổng không có phản ứng kịp. Rồi cái khu chợ đó thì dự tất nhiên là chợ thì chắc chắn là gì? Là có quỹ ban. Quỹ ban, trụ sở của quỹ ban thường lúc nào cũng sẽ đặt gần chợ, cho nên là công an người ta cũng tới kịp thời, nhưng mà cũng không có kịp cản người dân. Tại vì sao biết không? Ông Khanh ông bị đập như cái mệnh luôn. Lớp nào con phèn nó cắn muốn nát cái giò, lớp bị đánh nữa, nhìn ổng thảm thì thôi luôn. Rồi ổng bị bắt nhốt, bị phạt tù. Sau đó nữa thì gia đình chú hoàn toàn không biết, nhưng mà chú cũng hy vọng là họ bình an, tại vì con nó còn nhỏ quá, tội nó. Sau cái vụ đó thì khỏi phải nói, con phèn lên hương luôn. Từ trong nhà cho tới ngoài xóm hả, ai cũng ái mộ nó hết. Nhưng mà tầm 3 tháng sau thì nó chết. Nó ngủ đêm tới sáng cái nó cứng ngắc luôn à. Cậu Út hả, ta nói ổng khóc muốn mở con mắt luôn. Mà nói chung cả gia đình chú ai cũng thương tiếc nó. Cậu Út mới đem nó về đất của ngoại chôn, xây cho nó một cái nấm mộ búp sen giống như con nít vậy đó. Bà ngoại thương nó tới nỗi mà đi coi thầy coi nó có được siêu thoát không. Bà thầy bà nói bà không có coi chó được, nhưng mà bà khuyên gia đình nên đừng có buồn. Nó trả hết nợ đời rồi nó đi, chứ không lẽ bắt nó làm chó hoài. Bà ngoại ngẫm nghĩ cũng đúng, cậu cứu nó một mạng, nó cứu lại ổng 3 lần thì chắc là nó đủ công đức để đi làm người rồi. Đó là cái suy nghĩ của ngoại chú thôi, chứ còn riêng chú á, chú thấy con phèn nó quá tuyệt vời. Cái câu chuyện của gia đình chú là thật nha. Chú kể ra đây để minh chứng cho cái câu mà ông bà mình nói: cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả quán. Chú không có đánh đồng đâu, chú chỉ dành một cái phần nào đó cái câu chuyện đã xảy ra trong gia đình chú để góp ra cho xã hội mà thôi. Và cái câu chuyện chú kể hay quá. Hay ha. Lâu lắm rồi, một cái câu chuyện lạ quá. Chúng ta thường xoay quanh những cái vong hồn ma, vong hồn tốt, vong hồn xấu, vong hồn giúp người. Hiếm khi có một cái câu chuyện về một cái con vật. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi hết video truyện. Chúc bà con một đêm ngon giấc.